Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 333 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên giúp Phong like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 333. Nói đạo lý. Nhìn như Phương Hành đang nói bậy nói bạ, làm trái tim của tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ câu nói của Phương Hành thì có thể thấy rõ ràng không tính chấn áp hết bọn họ, sau đó đổi lấy cơ hội mình được rời đi. Chuyện này đã làm cho chuyện mà bọn họ lo lắng nhất không xảy ra. Dù sao trong lòng bọn họ đều hiểu rằng nếu Phương Hành thực sự muốn động thủ với bọn họ, chỉ sợ bọn họ thực sự không có năng lực chống cự. Mười vị người luận đạo đến nay cũng đã hãm sâu vào đạo trướng, cho dù Phương Hành ăn tươi bọn họ thì đoán chừng bọn họ cũng sẽ không phản kháng, mà chủ động dâng lên tận miệng. Còn đám Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh ở trước mặt Phương Hành căn bản không có chút lực phản kháng nào. Nhưng hắn thực là có cách gì có thể phá được tử cục này sao? Dĩ nhiên cho dù bọn họ nghĩ như thế nào thì đều không ngờ tới Phương Hành lại thực sự định nói đạo lý. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Phương Hành chống tay ở thắt lưng, một tay chỉ vào tiên phách của Thái Hư Tiên Vương, giọng căm hận mắng: truyền thừa của ngươi là cây thá gì? Giỏi thì biểu diễn ta xem. Rõ ràng bản thân từng bị người truy sát giống như là con rùa đen rụt đầu chạy tới nơi này, truyền thừa như vậy ta thấy chướng mắt đó. Bây giờ ngươi lại còn vênh váo đòi điều kiện cao như vậy mới truyền thừa sao? Ta không nhận không được sao? Không làm truyền nhân của ngươi thì sẽ biến ta thành hư nô sao? Ông trời cũng không có cái lý này. Mọi người nghe xong lời nói này đều ngây người, u mê nhìn Phương Hành. Ngươi đang nói đạo lý với ông ta thật đấy à? Thái Hư Bà Bảo cạn đời: nếu chủ nhân mà còn sống thì đoán chừng còn có thể trao đổi một chút. Dù sao lão nhân gia ông ấy cũng không phải là một người không nói trái phải. Nhưng bây giờ ông ấy chỉ còn lại tiên phách thôi. Hắn có thể nói chuyện với ngươi, có thể giải thích cho ngươi, không có nghĩa là hắn có linh tính. Nó có phần không hiểu. Đã biết sư phụ này thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Vừa rồi nó cũng đã nói rõ rồi. Thái Hư Tiên Vương đã biến mất, linh tính cũng đều đã tiêu tan. Hư ảnh trước mắt này cũng chỉ là do ý chí của ông ấy hiển hóa thành, căn bản không hề có linh tính, chỉ biết chấp hành ý thức lúc Thái Hư Tiên Vương còn sống. Có thể hình dung nó như là binh khí hoặc là phù văn, dựa vào đại trận duy trì tràng vực này, nó chỉ biết chấp hành y nguyện quy củ của Thái Hư Tiên Vương lúc sinh thời quyết định, không thể thay đổi chút nào. Đã muốn cầu đạo thì cần trả giá lớn. Đại đạo của ta vô giá, càng không thể dễ chuyển. Người đã vào nơi truyền thừa thì sẽ không được tạo hóa của ta, có khả năng sẽ được tung hoành vũ trụ, cũng cần chuẩn bị sẽ thất bại khi cầu đạo, chuẩn bị chọn đời làm nô. Đây không phải chỉ là quy tắc của riêng Thái Hư đàn tràng ta, tiên giới đạo thống 3000 cũng là như thế. Quả nhiên huyễn ảnh của Thái Hư Tiên Vương nghe vậy cũng chỉ lãnh đạm giải thích vài câu, không hề có chút tình cảm nào. Dĩ nhiên cũng không có khả năng bị Phương Hành thuyết phục. Đối với tiên phách của Thái Hư Tiên Vương, nó chỉ đang thi hành ý chí của Thái Hư Tiên Vương, căn bản sẽ không thay đổi chút nào. Chỉ có điều đối với lời chửi mắng của Phương Hành thì cũng phải giải thích vài câu. Ví dụ nói như một vài nguyên lý cơ bản nhất trong nơi truyền thừa này, cũng là thứ thường gặp nhất trong tam thập tam thiên. Nói ví dụ như vào nơi truyền thừa mà muốn nhận được truyền thừa, có thể xác và tinh thần đều không thuộc về mình. Người không được truyền thừa thì sẽ phải mãi sống làm nô. Những quy củ này không phải là chỉ riêng Thái Hư Tiên Vương có, mà là ở trong đại tiên giới quy tắc như vậy cũng vô cùng thông thường. Bởi vì đạo hữu không dễ truyền, muốn cầu đạo cần phải đánh đổi khá nhiều. Mà đối với người cầu đạo thì cái giá lớn nhất của bọn họ chính là bản thân bọn họ. Đừng nói là tiên nhân vương, cho dù là một vị tiên nhân thông thường, khi để lại truyền thừa cũng sẽ có quy củ như vậy, hoặc là làm truyền nhân hoặc là làm nô. Còn chuyện một người trấn áp hết những người mạo phạm khác sau đó sẽ rời đi cũng là một quy củ thông dụng. Dù sao đạo giả nghịch thiên tu thân, thuận lòng trời mà hành sự, cho dù hoàn cảnh nghiêm khắc cỡ nào thì bọn họ đều sẽ để lại một đường sống. Chỉ có điều đường sống này đối vài người mạo phạm thì quá nghiêm khắc mà thôi. Nghiêm ngặt mà nói, bản thân Thái Hư Tiên Vương kỳ thực cũng không ngang ngược như thế. Lúc để lại vùng đất truyền thừa này, ông ấy chỉ dùng phương thức thông thường người trong tiên giới vẫn sử dụng. Chỉ có bên trong tam đại nguyên tắc, người có duyên, người có tâm, người có năng lực thì mới là ông ấy quyết định. Dĩ nhiên trước khi ông ấy chết, oán niệm ở trong tim cũng vô cùng nặng. Vì vậy ba điều kiện cũng làm không dễ mà được. Nó lần lượt đại diện cho ba loại người mà ông ấy sẽ nguyện truyền đạo cho. Thỏa mãn một trong ba điều kiện thì mới truyền. Người có duyên kỳ thực chính là bản thân ông ta chọn. Một luồng khí tức cuối cùng trước khi ông ấy ngã xuống tàn vào chư thiên vạn giới, chọn ra một vài đứa trẻ mới sinh có tư chất hơn người, cũng giúp cho bọn họ tẩy cốt tẩy tùy, làm cho tư chất của bọn họ cao hơn một bậc. Nếu như những đứa trẻ mới sinh này trưởng thành và tới được đây thì có thể nhận được truyền thừa của ông ấy, bởi vì những người đó đại biểu cho ý chí của ông ấy, là truyền nhân mà tia linh tính sau cùng của ông ấy chọn được. Còn người có tâm chính là truyền nhân, có thể giúp ông ấy xử lý hậu sự. Thái Hư Tiền Vương bị người ta vây công mà ngã xuống, trái tim tất có oán hận. Vì vậy ông ấy cũng hy vọng có người có thể truyền thừa đại đạo của mình, trở thành một mình khác, sau đó đại diện cho mình đi giết kẻ địch, hoàn thành tâm nguyện chưa thành của mình. Đây là thế sự bức bách. Còn người có năng lực là người chân chính có thể giúp cho truyền thừa y bát của Thái Hư Tiên Vương tồn tại. Người tu đạo coi trọng truyền thừa y bát không kém gì bản thân mình, cho dù biến mất cũng hy vọng có người có thể làm đạo của mình rạng rỡ về sau. Cho nên điều kiện thứ ba mà ông ấy quyết định chủ yếu nhất chính là muốn xem tư chất người truyền thừa như thế nào. Chỉ có ba điều kiện này là ông ấy đặt ra, còn những điều kiện khác chính là phương pháp thường dùng nhất của người trong tiên giới. Những đạo lý này trong lòng của Phương Hành đương nhiên là cũng hiểu. Dĩ nhiên hiểu thì hiểu, nhưng mà vẫn không muốn chấp nhận. Vốn dĩ hắn chưa phải là người của tiên giới. Cầu đạo gì mà phải trả giá thật lớn? Cái gì mà không làm được truyền nhân của ngươi thì phải làm nô tài cho ngươi? Đây là đạo lý quỷ quái gì vậy? Ngươi phải hiểu nơi chết tiệt này không phải là ta tự mình tới, rõ ràng là ngươi dùng quỷ môn quan gì đó mời ta vào, lại nói ta là khách nhân của ngươi đó. Hiện tại ta không lạ trì truyền thừa của ngươi nữa, nhanh chóng thả ta ra ngoài. Ta ra ngoài còn có việc gấp đó, làm trễ nải đại sự của ta. Đừng nói ngươi là tiên vương gì, cho dù là ông trời thì ta cũng phải đâm ngươi thành lỗ thủng. Phương Hành không những dừng lại mà còn tiếp tục mắng, mắng ra tiếng lòng của chư tu có mặt. Đúng vậy, nơi này chúng ta không hề muốn tới, còn không phải là ngươi đột nhiên xuất hiện trên tiên lộ câu Phương Hành vào, nên chúng ta mới theo vào cứu người hay sao? Truyền thừa của ngài có đáng giá như bọn ta cũng không làm được thì có cách gì khác chứ? Nếu là tự mình tìm tới thì bị người dằn vặt chán cũng được, nhưng mà rõ ràng là ngươi tự tìm bọn ta. Người có mặt ở đây có không ít người từng phải nghe Phương Hành mắng, nhưng mà hiếm lần nào đều cảm thấy Phương Hành mắng có đạo lý như vậy. Chỉ có Thái Hư Bảo Bảo là khá không biết phải nói gì. Đối với chủ nhân thì ngay cả tiên hay chúng ta cũng chỉ giống như con kiến hồi, huống chi là chúng ta. Người sẽ ngày ngày ngồi trồm hổm dưới đất nói đạo lý với con kiến hôi này hay sao? Hắn sẽ không để ý xem người có đồng ý tới đây hay không, giống như người dạy đám đệ tử heo mập kia thành đại yêu ấy. Đây là thiên đại tạo hóa, lẽ nào trước khi người điểm hóa bọn nó còn hỏi chúng nó có vui không sao? Tuy là nó nhỏ giọng thì thầm nhưng cũng không dám nói thật ra. Nó có thể hiểu được cách làm của chủ nhân, chỉ là không cách nào giải thích cho Phương Hành hiểu được. Suy nghĩ của cảnh giới cao thấp khác nhau, không phải là đôi lời là có thể giảng giải rõ ràng được. Nói đơn giản thì chính là Thái Hư Tiên Vương cho đám người kia truyền thừa chính là cơ hội tạo hóa, chính là phúc trạch to lớn. Bản thân nó là một tạo hóa, thậm chí ở một mức độ nào đó, cho dù để bọn họ làm hư nô thì cũng là vận may lớn mà bọn họ có cầu cũng không được. Đã vào cửa này thì phải tuân theo lời của ta, hoặc là tiên đồ hoặc là hư nô. Ngay cả Thái Hư Bảo Bảo cũng không thể giải thích được đạo lý, Thái Hư Tiên Phách càng không cách nào có thể giải thích được. Sau một hồi trầm mặc, nó lạnh giọng, nó lạnh băng ném ra một câu như thế, coi như trả lời tất cả vấn đề của Phương Hành. Phương Hành nghe vậy thì căm tức lạnh lùng nói: dựa vào cái gì? Thái Hư Tiên Phách trả lời trực tiếp hơn: bởi vì quy củ của ta là thế. Nói không chút đạo lý nào như thế làm Phương Hành không nói thêm được câu nào. Tâm tình của chư tu có mặt đều chìm vào đáy cốc, đây căn bản đã lấp kín tất cả đường lui của bọn họ. Đạo lý thì Phương Hành nói thẳng, tối thiểu Thái Hư Tiên Phách trả lời không ra cái gì rồi, nhưng như vậy thì có tác dụng gì chứ? Sức mạnh trước giờ đều lớn hơn đạo lý. Thái Hư Tiên Vương đã chết, chẳng vực mà ông ấy để lại không phải là thứ mà người họ có thể phản kháng được. Chỉ ý chí ông ấy để lại trong chẳng vực này chính là thiên địa, chính là tất cả. Còn đám Phương Hành chẳng qua là người mà ông ấy nhìn trúng, cũng dự định điểm hóa một con kiến hôi mà thôi, không có tư cách nói đạo lý với ông ta, càng không có tư cách bắt ông ấy thay đổi quy củ. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong đầu chư tu. Ngay cả Ngao Liệt mới tiến vào đây, nhận được đạo ngân truyền âm cũng như thế, y vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, làm như đang hỏi Phương Hành tiếp theo nên làm như thế nào. Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng phải tự giết lẫn nhau một trận mới đổi được cơ hội cho một người ra ngoài được sao? Còn Phương Hành lại không nhìn y, vẫn đang nhìn Thái Hư Tiên Phách, lạnh giọng nói: hỏi một câu nữa, ngươi thả bọn ta ra ngoài hay không? đã vào cửa này thì phải tuân theo lời của ta, hoặc là tin đồ, hoặc là hư nô. Thái Hư Tiên Phách vẫn trả lời câu đó, không chút tình cảm nào, cũng không hề có ý thay đổi. Trong lòng Phương Hành cũng dần dâng lên sự tức giận, lát sau mới thấp giọng cười nói: vốn nghĩ truyền thừa này của ngươi còn phải có vài phần giá trị, về sau có thể có lúc cần dùng, nhưng mà không ngờ một người đã chết, người người lại lập quy củ với ta ở đây. Tiểu gia ta đã dập đầu với ngươi rồi, đạo lý cũng đã nói đủ rồi, ngươi đã không để mặt thì ta đây cũng sẽ không cho tiên vương như ngươi chút mặt mũi nào nữa. Đã vào cửa này thì phải tuân theo lời ta, hoặc là tiên đồ, hoặc là hư nô. Thái Hư Tiên Phách lần nữa nói, vẫn là câu nói đó: không cần nói nữa, nơi này không phải lần đầu tiên ta từng tới. Phương Hành nghiến răng cười nhạt, ánh mắt hung ác đột địa. Lúc đang nói, hai tay áo đột nhiên bành trướng, sau đó đột nhiên mở ra hai bên. Từ trong tay áo bỗng nhiên có 10 đệ tử lợn mập tròn vo như là quả cầu, béo ụt ịt, mỗi đứa khoác thần giáp thần binh, mơ mơ màng màng đánh giá bốn phía. Một người trong số đó rõ ràng là mới tỉnh ngủ, còn hỏi người bên cạnh: đến tiền giới à? Bọn ta bị người làm cho sợ hãi nên không phản kháng được, nhưng đối với các ngươi thì giới nguyên anh cũng không bằng một con kiến hồi, đều không lọt vào mắt của các ngươi đúng không? Phương Hành cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn: các đồ nhi nghe lệnh, lật đổ nơi truyền thừa này cho ta. Hả? Ngay từ đầu, trong khi Phương Hành thả đám đệ tử heo mập này ra, phản ứng đầu tiên của chư tu có mặt chính là há hốc mồm, thậm chí cảm thấy có phần hoang đường. Dù sao đám đệ tử heo mập kia rõ ràng là rất nhỏ yếu, người mạnh nhất cũng chỉ mới là kim đan, còn lại còn đủ có loại trúc cơ linh động. Trong mắt những đại tu như bọn họ thực sự không khác gì là con kiến hết, cũng chưa từng thực sự có bọn họ thành đệ tử của Phương Hành, chỉ giống như là nuôi cho vui thôi. Vì vậy vô ý thức liền cảm thấy nực cười, ngay cả bọn họ cũng đều bị chèn ép chặt chẽ trong nơi truyền thừa này, chút tâm tư phản kháng cũng không có. Đám đệ tử heo mập này thả ra ích lợi gì ở đâu? Nhưng Thái Hư Bà Bảo lại mở to hai mắt, chợt nghĩ tới một điểm. Lúc vừa vào đây, Phương Hành đã nói với hắn từng có một nơi tương tự. Thái Hư Bà Bảo nói thẳng là không có khả năng, nhưng mà sau khi hiểu rõ tu vi Phương Hành lúc đó thì nói đó là bởi vì lúc đó cũng chỉ thuận miệng giải thích mà thôi. Lại không ngờ tới Phương Hành lại ghi tạc ở trong lòng, lúc này còn nghĩ ra chủ ý như thế. Đây là người thế nào chứ? Không phải ngay từ đầu hắn đã đang suy nghĩ xem làm thế nào tháo dỡ được truyền thừa này để ra đấy chứ? Thái Hư Bảo Bảo xuống sang, thực sự có phần cạn lời. Chỉ có điều trong lòng thực sự dâng lên chút hy vọng, chủ ý này có thể được không? Quả nhiên sau khi đám đệ tử heo mập nghe được phân phó của Phương Hành thì mỗi đứa đều nghiêm túc, luống cuống tay chân bò dậy dưới đất, sau đó xếp hàng theo chiều cao, mỗi đứa đều chăm chú và trịnh trọng quát to: cần tuân sư mệnh. Nói rồi mấy chục con heo mập gào lên, xông ra bốn phương tám hướng của nơi truyền thừa này, giống như là nhào vào cua cải trắng vậy, lấy mũi ồn, lấy đầu đụng, lấy miệng ngập, đâu có chút dáng vẻ của heo nhà nào, rõ ràng là một đám lợn rừng. Ùn ùn từng đám vào tới, bất luận vật gì chúng nó nhìn thấy ở trong nơi truyền thừa này, có còn miệng cắn phù văn như ẩn như hiện trong không trung, có còn mũi ùn từng chùm thần quang một, có còn lợi hại hơn chỉ đuổi theo ánh mắt của Phương Hành. Phương Hành nhìn về hướng nào liền xông về hướng đó, cắn nát những thứ ở nơi đó. Thậm chí có con chạy thẳng tới xá lợi của Thái Hư Tiên Vương mở miệng cắn nuốt. Chỉ có điều xung quanh xá lợi tự có các loại liên quan lan tỏa, căn bản là ngăn cản không cho nó tới gần. Nhưng nó không chịu bỏ cuộc, rỗi đầu há miệng nhanh chóng gào lên, kiên trì bền bỉ húc về phía xá lợi, mặt mày rất nghiêm túc, tỏ ra không ăn được thì nó không bỏ. Đám đệ tử heo mập này có tu vi không cao, nhưng tạo hóa xác thực là không thấp. Ở thực lực chúng đều có thần binh bảo pháp mà Phương Hành ban thường, đánh vỡ vài phù văn chống lại cấm chế bắn ngược cũng không thành vấn đề. Còn phương diện học thức, Lộc Tổ là một người nghiên cứu lâu năm như vậy, ở trên đường giáo dục chúng nó không ít. Lại nói trong đám heo này tối thiểu có 10 con heo trở nên có tiêu chuẩn trận pháp đại gia. Vì vậy chúng nó đánh loạn một hồi thật đúng là có chút đáng để ý tới. Quy tắc của mấy trận cơ trong nơi truyền thừa này đang bị hủy diệt với một tốc độ đáng sợ. Dưới tình huống chúng nó phân tán như vậy, tất cả mọi người sợ tới ngây dại. Nhưng không ngờ tới, Tiên Phách vẫn mang vẻ thờ ơ, không hề có vẻ lay động. Sự chú ý của nó đều đặt lên đám Phương Hành, để tùy đám đệ tử heo mập kia chạy loạn lung tung. Căn bản nó không có một chút quan tâm tới chuyện đó. Hoặc có thể nói, Tiên Phách căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của đệ tử heo mập. Tiên Phách chỉ là một loại ý chí còn để lại, không hề có linh tính. Mà một loại ý chí như nó, thứ có thể thấy trong mắt chỉ có người tu hành nguyên anh trở lên. Đám heo mập này đối với nó giống như là không hề tồn tại, không phải là Thái Hư Tiên Vương quá mức khinh thường. Trong nơi truyền thừa này của ông ta cũng thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ tồn tại bé nhỏ như thế đến được. Còn trong lòng của Phương Hành kỳ thực cũng cảm thấy may mắn. Nếu như năm đó ở Tiên Điện trên Thiên Nguyên, đám đệ tử heo mập này sợ là không có tác dụng gì, bởi vì tòa Tiên Điện ở Thiên Nguyên rõ ràng chuẩn bị đầy đủ hơn. Ở trong nơi truyền thừa Thái Hư này chẳng những tồn tại tiên phách mà còn có âm cấm quỷ nô, đà bi thạch quy, các ti kỳ chức, cao thủ tiến vào trong đó tự nhiên là có tiên phách không chế bọn họ. Còn tay mơ như là Phương Hành và Đại Kim Ô tiến vào, âm cấm quỷ nô, đà bi thạch quỷ cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ rồi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn và Đại Kim Ô khi xông vào tiên điện rồi trốn ra thì cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh. Nhưng mà nơi truyền thừa Thái Hư này đã có phần khác so với tiên điện. Tiên điện kia rõ ràng nó có người sắp xếp xong xuôi tất cả rồi mới giáng xuống Thiên Nguyên. Bên trong tự có thứ có thể ứng phó với tình huống đột phá. Ví dụ như là âm cấm quỷ nô chính là phòng ngừa một vài con kiến cỏ đi nhầm vào trong tiên điện. Còn đà bi thạch quy tồn tại là vì trông coi tiên điện, phòng ngừa một vài tình trạng đột phát. Nhưng ở trong nơi truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương này lại không có mấy thứ đó. Ông ta chỉ để lại một tiên phách thi hành di chỉ lúc còn sống của ông ta ở đây mà thôi. Dù sao Thái Hư Tiên Vương gần ngã xuống mới vội vã để lại nơi truyền thừa này, đương nhiên suy nghĩ cũng không được đầy đủ. Thái Hư Bảo làm lý khí linh ban đầu cũng sẽ trở thành tồn tại tương tự với đà bi thạch quy ở trong nơi truyền thừa này, nhưng nó lại được chạy ra ngoài. Khi lần nữa trở về lại là một sinh linh đơn độc, đủ lại nguyên nhân mới dẫn tới tất cả chuyện phát sinh trong nơi truyền thừa này. Một đàn tràng truyền thừa có sức mạnh cường đại, nhưng cùng lúc cũng có thiếu sót vĩ đại. Tu sĩ Nguyên Anh trở lên bị tiên phách trấn áp, tuyệt đối không thể gây ra sóng gió gì trong nơi truyền thừa này. Nhưng mà đám đệ tử heo mập yếu ớt đến mức mọi người có thể nghiền nát lại tung hoành vô địch ở đây, thoải mái phá hoại. Giống như trong một ngôi mộ đế vương dày đặc cơ quan, có thể cắt đứt bất cứ mơ mộng của bất kỳ cao thủ trộm mộ nào, nhưng mà lại không phòng được rắn, côn trùng, chuột, kiến ở dưới đất. Sói ăn mèo, hổ ăn sói, voi ăn hổ, chuột ăn voi. Phương Hành nhìn cảnh này cũng không nhịn được cười ha ha. Xem ra ta đã đánh cuộc đúng rồi. Trong tiếng cười lớn, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn. May là ở trong nơi truyền thừa này, hắn mới có thể mở thức giới thả ra, thả đám đệ tử heo mập ra ngoài. Nếu ở bên trong truyền cửa thứ ba bị sức mạnh chàng vực áp chế, hắn không thể mở được thức giới ra được, đương nhiên cũng không cách nào có thể thực hiện được kế hoạch này. Hắn đứng đó cười, đám Lộc Tẩu và Ngao Liệt cũng sợ tới ngây người. Lúc này bọn họ đương nhiên cũng đã thấy rõ dụng ý của Phương Hành, kinh ngạc là một phần và cũng là không nhịn được giờ khóc giờ cười. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì chứ? Trấn áp bọn ta không có chút sức lực phản kháng nào, truyền thừa Thái Hư Tiên Vương lại bị một đám heo phá hoại đến không còn hình dạng sao? Truyền ra ngoài chắc sẽ dọa cho bọn đám người sợ đái ra quần mất. Đây đường đường là tiên nhân vương, ở tiên giới cũng là tồn tại trí cao vô thượng, cố tình mộ quán đã bị một đám heo phá sao? Thật sự là may mắn. Sau khi Lộc Tẩu phản ứng lại thì vội vàng truyền âm, đám heo mập kia, ngươi là lão ngũ hay là lão lục thế? Ồ, chuyện này không quan trọng, nhanh nhanh, ngươi đi về phía tây bắc, ở đó có ngọn thanh đồng đăng, nhất định phải phá nó đi. Hướng đông nam có một chùm thần quang người khác không chú ý, thổi tan nó đi. Hướng chính nam dưới đạo đài có một cái phù văn, nhanh kéo nó xuống, không để xem nó xuống thì đái vào nó, làm bẩn nó đi. Hiện giờ ông ấy đã lĩnh hội được ý đồ của Phương Hành nên nhanh chóng chỉ điểm bọn chúng. Ông ấy và Phương Hành, một người trận pháp vô song, một người sở hữu âm dương thần ma giám, vốn chính là cao thủ có thể phá được đại trận ở đây, chỉ có điều đang bị tiên phách nhìn chằm chằm nên mới không cách gì động thủ được. Bây giờ có đám đệ tử heo mập không bị tiên phách chú ý giúp đỡ thì lập tức cao hứng, vội vàng truyền âm chỉ điểm cho chúng nó, khiến chúng nó có thể hủy diệt hoàn toàn đại trận nơi đây. Ánh mắt Phương Hành vẫn chỉ dẫn, nơi nào quan trọng thì nhìn chỗ đó. Các đệ tử heo mập liền đánh vào nơi đó, hắn còn trực tiếp truyền âm chỉ điểm. Đã vào cửa này liền phải thuận theo lời của ta, hoặc là tiên đồ, hoặc là... Sau khi các loại quan khiếu của đại trận bị hủy, tiên phách của Thái Hư Tiên Vương cũng xuất hiện các thay đổi. Nó dường như căn bản không cảm thấy nơi truyền thừa này đang bị phá hoại, vẫn nhìn chằm chằm vào đám Phương Hành, thúc giục bọn họ đưa ra lựa chọn. Nhưng ngay cả chính nó cũng không cảm giác được. Lúc mọi chuyện, thân ảnh của nó đã nhạt dần, không ngừng lấp lè, giọng nói chậm chạp. Giết đi, thầy sư phụ chút giận, lật tung cái chỗ chết tiệt này lên. Chúng ta là một đám sùng vật được nuôi dưỡng đúng cách, sư tôn chỉ đâu chúng tàn phá đó. Cẩn thận một chút, có vài bà bối cần đấy, đừng nên lãng phí. Mỗi đệ tử heo mập ý chí vang dội, hô to gào thét, tả xung hữu đột trong nơi truyền thừa, nơi chúng nó đi qua trở nên hỗn độn. Nếu là bình thường, nhìn một bảo địa bị hủy như vậy, chư tu đại khái sẽ đau lòng nhức óc. Nhưng mà bây giờ, cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nghĩ tới nhìn thấy đám heo mập này để thuận mắt như vậy. Vù một tiếng, sau khi căn cơ cùng với phù căn trong đại trận truyền thừa càng lúc bị phá hoại nặng hơn, sự thay đổi của tiên phách cũng càng lúc càng kịch liệt. Sau một hồi, nó đột nhiên run lên, hai con mắt bỗng nhưng cao giống như là đang ngưng tụ luồng lực lượng cuối cùng quét về bốn phía. Sau đó trong miệng lẩm bẩm, giọng nói truyền vào đáy lòng mỗi người: trời giáng tài kiếp, thái hư môn đóng lại, truyền thừa vô tận, chỉ chờ hữu duyên. Cùng lúc đó, tiền quang trước đây trói buộc trên người bọn Phương Hành bây giờ xoay mình đã lóe liền, bị nó thu lại. Sau đó trong nơi truyền thừa này dường như bị sức mạnh nào đó đè nén, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được co lại, long trời lở đất quy về một đoàn. Sức mạnh khổng lồ lại đè lên đám người Phương Hành, đẩy bọn họ ra ngoài. Nơi truyền thừa bị phá hỏng, sắp bị đóng lại rồi, chúng ta chạy mau. Thái Hư Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này thì vội vàng kêu to, dáng vẻ vắt chân lên cổ phóng ra ngoài. Không lấy được vài món bảo bối thì sao có thể yên tâm ra ngoài được. Phương Hành lại phóng về phía trước, tay áo mở ra thi triển tụ lý cản khôn, quấn mấy món pháp bảo đi. Thực sự được cứu rồi sao? Thực sự được một đám heo cứu sao? Những tu sĩ khác về mặt cổ quái, đầy bụng giờ khóc giờ cười, nhào nhào phóng ra bên ngoài nơi truyền thừa. Còn mẹ nó, đây là mộ tiên vương đấy, vậy mà cũng để một đám heo lật tung lên. Ông một tiếng, cả nơi truyền thừa đều đang co lại, đại trận nội bộ tan vỡ, làm cả vùng không gian xảy ra sự thay đổi kinh người. Mỗi nơi truyền thừa giống như là một thế giới, lúc này đang gần giống với động phủ. Ngoại tộc ở bên trong, cho dù là Phương Hành hay là Ngao Liệt, Lộc Tẩu, Đàm Luận Đạo hay là đệ tử heo đều bị không gian đó ép ra ngoài. Cùng lúc đó, pháp bảo vốn có trong nơi truyền thừa này hoặc là thần quang đang lơ lửng, đang bị thế giới này thu lại. Tất cả tu sĩ có mặt vừa được tự do nên đương nhiên không dám sơ suất, tranh nhau xông ra bên ngoài động, sợ động phủ này sẽ nhốt mình luôn trong. Còn lúc này thì Phương Hành lại chưa có ý muốn ra ngoài mà còn lao vào bên trong. Một là đám đệ tử heo mập lập được công kia, lúc nơi truyền thừa này đại biến thì mỗi đứa đều bị dọa sợ, có đứa gào khóc thét to, dáng vẻ vắt chân lên cổ mà chạy, cũng có đứa run lẩy bẩy ẩn thân tại chỗ, động cũng không động. Lúc này Phương Hành đương nhiên sẽ không vứt bỏ bọn họ, vừa vọt về phía trước lại vừa thi triển tụ lý càn khôn, hút hết đám đệ tử hãm sâu trong đó ra. Ngoài ra cũng có một chuyện khác, Phương đại gia nhìn Thái Hư Tiên Vương không vừa mắt nên chỉ huy đám đệ tử heo mập lật tung mộ của ông ta lên, nhưng mà không thể không thừa nhận ở trong này quả thực là có không ít bảo bối. Nếu vất vả lắm mới vào được một chuyến thì làm sao có thể tay không mà về được. Liếc mắt nhìn thấy ở phía dưới đạo đài kia cắm thần binh lợi khí thành một ngọn núi nhỏ, đây là bộ phận bảo bối cách Phương Hành gần nhất, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc nơi truyền thừa sắp sụp xuống, trong giây lát hắn liền xông về phía trước, từ xa hút ra một bộ phận núi nhỏ tới. Sau đó sức mạnh của nơi truyền thừa này đột nhiên tuôn trào đẩy hắn ra. Phù một tiếng, trong giây lát đó thế giới xoay tròn, thiên địa đại biến, người thường choáng váng biến sắc. Quay đầu nhìn lại, cảnh vật xung quanh đã đại biến, không còn thấy tinh không cùng với đại lục bị tàn phá nữa. Nơi mắt thường có thể thấy thì đều là bia đá màu trắng đang lơ lửng ở xung quanh. Còn bọn họ đang nằm sát ở biên giới Thanh Đăng Môn. Lúc này Thanh Đăng Môn cũng đang biến hóa, Thanh Đăng ảm đạm hóa thành một cánh cửa lẻ loi đứng ở giữa không trung. Đây là... Văn Tiên Sinh kinh hoàng bất định, kịch liệt thở dốc sợ hãi hỏi: nơi truyền thừa đã bị phá hư? Thái Hư Bảo Bảo hiển nhiên còn sợ hãi ở trong lòng, đầu tiên là liếc mắt nhìn đám đệ tử heo mập sợ mất mật tiến vào thức giới của Phương Hành, sau đó lại nhìn Thanh Đăng muốn đóng lại kín, run giọng nói: mẹ nó, quá đáng sợ rồi, ta tiếc thay cho tiên vương nơi truyền thừa tâm huyết sau cùng mà lão nhân gia ông ấy để lại, nơi táng thân của ông ấy vậy mà lại bị một đám heo loạn tàn phá. Chẳng lẽ nơi truyền thừa này cứ như vậy bị hủy rồi sao? Lộc Tẩu cũng hơi giật mình, có vẻ khá tiếc hận. Vừa rồi bị vây ở trong nơi truyền thừa, đương nhiên chỉ muốn trốn ra, nhưng mà sau khi ra ngoài lại không nhịn được mà tiếc rẻ thay Thái Hư Tiên Vương. Một nơi truyền thừa đang tốt đẹp như vậy, thiên tư và tạo hóa ở bên trong không thể hình dung, chẳng lẽ cứ vậy mà bị đám heo mập này phá hủy sao? Nơi truyền thừa không bị hủy đâu, chỉ có điều sẽ không có ai có thể dễ tiến vào nơi đó mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Hư Bảo Bảo phàn nàn: vốn dĩ chủ nhân nhà ta muốn chọn người có duyên, người có tâm, người có năng lực làm truyền nhân, Nhưng mà bây giờ tất cả pháp tắc trong nơi truyền thừa này đều đã bị phá hủy tới không còn dáng nữa. Tiền phách của ông ấy cũng sắp khô kiệt cả rồi. Rõ ràng trước khi chết thì ông ấy đã chuẩn bị nếu truyền thừa bị xâm lấn, nên mới đặt ra quy củ này. Nơi truyền thừa bị phá hoại quy mô lớn sẽ chủ động co lại hóa thành mật địa. Bây giờ như thế nào rồi, sợ là không có ai có thể tiến vào trong mật địa này nữa, trừ phi người có duyên tới. Người có duyên? Mấy người văn tiên sinh đều ngẩn ra, quay đầu nhìn nó. Nghe nói nơi truyền thừa này cũng không phải đã bị hủy, chỉ hóa thành mật địa, thì trong lòng lại đặt được thả lỏng hơn một chút. Thái Hư Bảo Bảo gật đầu than thở, chỉ sợ trong nơi truyền thừa này sẽ không có quy tắc gì nữa. Sức mạnh cuối cùng hóa nó thành mật địa, nhưng sẽ không có ai có thể dễ vào được bên trong, trừ phi là người cầm tạo hóa thanh phù tới đây. Bọn họ là người được chủ nhân chọn. Tạo hóa thanh phù chính là lựa chìa khóa để mở ra mật địa này, vẫn có thể tiến vào trong mật địa. Chư tu nghe vậy thì mới hiểu rõ, lúc đầu trong nơi truyền thừa này là người có duyên, người có tâm, người có năng lực mới có được truyền thừa. Nhưng bây giờ quy củ truyền thừa đã mất, pháp tắc suy sụp, sức mạnh cuối cùng hóa thành mật địa. Người có tâm và người có năng lực sẽ không có thể có được tạo hóa này nữa. Chỉ có người có duyên mới có thể mở mật địa ra, không tốn chút sức lực mà nhận được tất cả truyền thừa. Tạo hóa thanh phù. Lúc này Phương Hành cũng ngẩng đầu hỏi, dường như là có chút suy nghĩ, nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo một cái. Đúng vậy, cũng không biết là lợi cho ai. Mẹ kiếp. Thái Hư Bảo Bảo giận dữ mắng chửi thô tục, quay đầu nhìn Phương Hành. Vừa rồi ngươi lấy ra gì? Mấy người còn lại nghe vậy thì cũng đều tò mò bu tới. Bọn họ đều nhìn thấy Phương Hành lấy ra vài thứ lúc truyền thừa sụp đổ. Sau khi hoang mang thì đương nhiên là nổi lòng hiếu kỳ, nhào nhào đến xem rốt cuộc bảo bối gì bị hắn cướp ra ngoài. Hẳn là đồ tốt đó. Phương Hành cũng nở nụ cười, dùng sức ném vật sau lưng lên phía trước. Chư tu vừa nhìn thấy nó thì ngẩn ngơ. Vật ở trước mắt này giống như là một ngọn núi nhỏ, bên trên cắm đầy các loại pháp bảo và khí giới, hoặc là khí cơ cổ xưa, hoặc là khí tức túc sát, rõ ràng đều không phải là vật bình thường. Lúc ở thiên nguyên, nếu có thể có được cái bán tiên khí, đã có thể dẫn tới vô số người xuất thủ tranh đoạt. Mà ở trên một ngọn núi nhỏ trước mắt này, vật cắm đầy trên đó rõ ràng đều là phẩm chất không thua gì tiên khí. Trời ơi, một thanh tiên kiếm sợ là còn kinh người hơn cả so với tiên binh trong chân tàng của Mạnh Gia ở Thần Trung. Thanh đao kia lại sao lại làm ta cảm thấy khí tức không hề kém so với pháp bảo kiếp thân của Câu Ly Đại Thánh nhỉ? Nhất thời đủ tiếng tán thán vang lên, mỗi người nhìn đống khí giới trước mặt cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Những bình khí này ở đại tiên giới coi như là không tệ, chỉ có điều cũng không tính là cao nhất. Nhưng sau khi Thái Hư Bảo Bảo xem thì bĩu môi khinh thường, sau đó đánh giá những bình khí này như là có điều suy nghĩ nói: chủ nhân nhà ta bình thường không thích tế luyện thần binh lắm, khí giới như vậy hẳn là đều chiếm lợi phẩm quán. Trước đây người đuổi giết hắn cũng không ít, nhưng mà đều bị hắn chấn áp hết, bình khí của họ cũng bị thu vào cắm trên trước đạo đài của hắn. Ồ, nói rồi ánh mắt nó đột nhiên khựng lại, chăm chú nhìn vào một thanh quái đao ở trên núi nhỏ. Thanh đao đó toàn thân ngăm đen, ở chuôi đao khảm một cái ma thủ dài chừng hơn 10 trượng, ở trên sống đao hiện đầy văn lạc màu đen, kể cả ma thủ thoạt nhìn giống như là luyện cả một người thành một đạo thanh đao vậy. Lúc này nửa đoạn thân đao cắm lên núi nhỏ cũng không có gì dị thường, nhưng nếu như nó lâu hơn thì sẽ cảm thấy thanh đao này giống như là một hắc động hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là đồ tốt nhỉ. Phương Hành thấy Thái Hư Bảo Bảo nhìn như thế thì cũng không nhịn được kích động trong tim, nhanh chóng hỏi: đồ tốt, đương nhiên là đồ tốt, nhưng quan trọng hơn là lai lịch của thanh đao này. Thái Hư Bảo Bảo quét mắt nhìn, dường như là xác định được chuyện gì đó, hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Phương Hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút kích động. Trước đây chủ nhân ta bị tiên nhân vương đánh bị thương, trốn vào trong cổ giới của Long tộc. Đám tiên vương kia vẫn không bỏ qua việc đuổi giết hắn, phái ra đệ tử và thuộc hạ tới đây truy sát hắn. Trong đó có kẻ hung hãn chính là con trai thứ ba của Xích Tiêu Tiên Vương, Đế Lưu. Hắn vốn là một kỳ tài danh chấn tam thập tam thiên, khí giới hắn dùng chính là khi thiên bá màn đào, do Xích Tiêu Tiên Vương dùng 10 viên tinh hoa dương tinh cùng oan hồn trăm vạn tu sĩ luyện chế thành. Hắn từng truy sát chủ nhân nhà ta, xem ra hắn cũng bị chủ nhân nhà ta chấn áp được trước khi chết rồi. Bội đao của con tiên nhân vương. Chu tu nghe vậy thì đều hít một hơi, nhìn về phía thanh quái đao mới đi ra từ chỗ mộ của tiên nhân vương. Bọn họ lại không hề để ý tới thân phận con trai của tiên nhân vương, mấu chốt là địa vị của thanh đao này quá lớn rồi, do tiên nhân vương tự tay luyện chế, hơn nữa còn dùng 10 viên dương tinh cùng oan hồn trăm vạn tu sĩ làm nguyên liệu luyện chế. Điều này nghe quá đáng sợ, Dương Tinh chính là một đại tinh giống như là mặt trời, một vòng mặt trời đã ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Vậy mà ông ta lại dùng 10 viên, kinh khủng hơn là oan hồn của 100 vạn tu sĩ. Đây là nhân vật khủng bố bậc nào chứ? Nghe thôi đã làm cho người ta kích động. Trong đại tiên giới, đúng là mọi thứ đều có thể vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người ta. Phương Hành không nhịn được mà sừng sốt, sau đó hưng phấn đánh giá thanh đao này, rồi bỗng nhiên vươn tay cầm thanh đao thủ đó lên. Vẻ mặt trên mặt hắn hưng phấn, nghiêm túc nhíu mày, sau đó là hơi dùng lực rút ra. Keng một tiếng, mà đao rút ra vang lên một tiếng kêu thánh thót, dường như là có thể rót thẳng vào đáy lòng người khác. Thậm chí lúc Phương Hành rút thanh đao này ra, ở trong mắt người khác, sau lưng hắn như là xuất hiện một biển máu đáng sợ. Mơ hồ thấy được trong biển máu đó có vô số người tu hành đang liều mạng dễ dụa, kêu khóc. Cảnh tượng giống như là địa ngục vậy. Bọn họ cũng đều là tu sĩ gần tu thành tiên, khí tức của bản thân đao này lại dễ dàng làm bọn họ xuất hiện ảo giác. Chỉ dựa vào một cảnh đó liền có thể kết luận được phẩm chất của thanh đao này vô cùng phi phàm. Thanh quỷ đầu đao này thuộc về ta. Phương Hành vô cùng hài lòng cầm thanh đao, nhìn từ đầu tới cuối, thỏa mãn cảm thán một câu. Tên của đao này là Khi Thiên Bá Màn Đao. Thái Hư Bảo Bảo nhỏ giọng thì thầm, thoáng cách xa thanh đao đó một chút. Quá không thuận miệng, đến tay ta cứ gọi là quỷ đầu đao đi. Phương Hành dứt khoát bỏ câu nói của Thái Hư Bảo Bảo, sau đó giơ thanh đao lên, ánh mắt hung ác độc địa nhìn về phía trước. Tên khốn kiếp cừu đầu trùng kia đã nói sẽ cùng nhau qua được cửa ải thứ ba rồi sẽ đấu một trận sinh tử, lại vẫn muốn dùng kế hoạch này để hãm hại ta, đẩy ta vào nơi truyền thừa của Thái Hư. Tiểu gia ta nếu không tính toán trò tốt với lão thì chẳng phải sẽ phá hủy thanh danh của ta sao? Cho dù ngươi muốn tìm cái chết thì cũng đừng có tìm chết vào lúc này, chỉ thì đợi ta vào bờ đã. Nhưng ngay lúc này, mấy người Phương Hành tiến vào thanh đăng môn, về mặt Cửu Linh Vương nghiêm khắc nói một đợt, nhưng những gì mình biết về thanh đăng môn này, nhìn về mặt hầu như là tuyệt vọng của Long Nữ, lão ta tỏ vẻ thờ ơ, rồi lại chê cười. Người bên ngoài rất khó hiểu được. Cửu Linh Vương và Long Nữ hận chết nhau trên tiên lộ, âm thầm phân cao thấp. Tuy luận thực lực thì Long Nữ không có tư cách đánh với cửu đầu trùng, nhưng mà ở ý niệm, thậm chí là tín niệm, từ lý trí bọn họ lại chưa từng ngừng lại một khắc nào. Cho tới trước đó không lâu, Long Nữ còn đánh cược rằng Phương Hành sẽ tới tiên lộ cứu nàng. Thời điểm đó Cửu Linh Vương thậm chí đã tuyệt vọng, nhưng rõ ràng là Long Nữ đã thắng, Phương Hành đã tới thật, còn dẫn theo đệ đệ của nàng tới nữa. Tín nhiệm không thể giải thích được này làm Long Nữ có niềm tin mạnh hơn, đương nhiên cũng muốn chèn ép Cửu Linh Vương ở phương diện lý niệm. Chỉ có điều lần này lại thất bại rồi. Cho dù Cửu Linh Vương đặc biệt muốn thành tiên, không để ý tới những chuyện khác, nhưng mà cũng từng bị Long Nữ làm tức giận. Dù sao lấy thân phận của mình, lại bị một tên tiểu bối chì vào mũi nói mình làm không đúng, cảm giác đó chắc chắn là không thoải mái. Vì vậy lúc này ông ta có cảm giác thoải mái nho nhỏ khi trả thù được. Thấy sự hận thù cùng tuyệt vọng trên gương mặt Long Nữ, ở trên người ông ta xuất hiện sự quyết tuyệt trước nay chưa từng có. Trước đây bị lời nói của Long Nữ làm tức giận, lúc này trong lòng đã khôi phục lại sự lạnh lùng cay nghiệt cùng với tàn nhẫn vốn có. Con đường thành tiên vạn năm nay chưa thành, ngày hôm nay sẽ do ta tiếp tục thôi. Ầm một tiếng, sau khi ông ta cười lạnh liền bước về phía trước, khí cơ trên người cũng bắt đầu tiếp tục dâng cao. Lúc đầu khu vực bia đá màu trắng này khó vượt qua, nhưng mà sau khi thanh đăng môn xuất hiện, khu vực màu vàng này bỗng nhiên trở nên trống rỗng, khiến ông ta có nơi nghỉ ngơi trước khi tới khu vực bia đá màu tím. Hiện giờ cửu đầu trùng đang đi về phía khu vực bia đá màu tím, âm thầm vận chuyển tâm pháp nào đó. Sau khi ông ta đi từng bước tới, ở trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện khí độ mờ mịt hỗn độn như hắc liên, như là hỏa diễm liên tục chảy nhảy lên, thần bí khó lường. Nói ra cũng kỳ quái, một thân khí cơ và thực lực của ông ta rõ ràng lúc ông ta vọt tới đã không hề ẩn giấu nữa, dường như đã tới đỉnh điểm rồi. Nhưng mà lúc này khi ông ta bước từng bước ra ngoài, rốt cục lại tăng lên như vũ bão, càng lúc càng cao hơn. Mà cùng lúc đó, khí tức già nua trên người của ông ta cũng càng lúc càng dày. Đại huynh, thì ra ngươi vì làm thế nên mới giả đi. Lòng mẫu Vũ Mị Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của cừu đầu trùng thì đột nhiên ai oán gần chết, vừa sợ vừa buồn. Phải đánh cuộc như thế đáng giá sao? Cậu ông ấy... Đám tạp huyết long tử long tôn của Thương Lan Hải cũng đều sợ ngây người, khó tin nhìn cừu đầu trùng. Tuy bọn họ chỉ có người thân cận nhất là Vũ Mị Nhi và cừu đầu trùng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì bọn họ lại vẫn luôn không hiểu về thực lực của cừu đầu trùng nhiều lắm. Dù sao ở chung với cừu đầu trùng mấy trăm năm, trong trí nhớ của bọn họ chưa từng lần nào nhìn thấy cừu đầu trùng xuất thủ. Người cậu này tuy có thực lực khó lường, nhưng mà đối với chuyện xuất thủ lại chân quý như tính mạng. Phần lớn thời gian bế quan như đang tránh né gì đó. Cho tới hôm nay, bọn họ mới mơ hồ hiểu ra vì sao cửu đầu trùng lại vẫn luôn làm như thế. Mà căn cơ của ông ấy mạnh mẽ như vậy đến từ nơi nào? Phía trước, tự ý mênh mông, tiên khí như là thủy triều, một biển mây màu tím rộng lớn thu vào trong tầm mắt. Đó là từng tấm bia đá màu tím xếp hàng ngang ở trên không trung, chìm nổi như là sông biển, mông mênh mông quần quận, tựa như là càn khôn tỏa ra tử ý. Thậm chí là một khoảng trời ở đó bị nhuốm thành màu ám hồng. Lúc này trên đỉnh đầu của cửu đầu trùng là Hắc Liên bước đi mạnh mẽ uy vũ, nhanh chóng đi về phía trước. Thân hình dường như là được khảm một lớp viền vàng, mang theo ý bao la tuyệt nhiên, không cho phép lùi bước, vọt thẳng vào hạch và tử hải. Đi thôi. Lòng mẫu Vũ Mị Nhi hít sâu một hơi, nói với nhóm Long Tử Long Tôn ở phía sau. Chúng ta đám Long Tử Long Tôn này đứng từ xa nhìn Tử Ý nơi đó, trong lòng có phần sợ hãi, không dám đi về phía trước. Cậu các người sẽ bảo vệ các người, ông ấy sẽ dẫn các người tới tận bên kia. Lòng mẫu Vũ Mị Nhi nhẹ giọng nói, giọng nói giống như là mang theo sự tín nhiệm sâu sắc. Rõ ràng lúc ở tiên kính, những đứa trẻ này của nàng đã từng bị cửu đầu trùng vứt bỏ một lần, nhưng mà nàng vẫn tin tưởng cực kỳ vững chắc. Sau khi nói xong những lời đó, nàng cũng hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đi theo phía sau cửu đầu trùng. Đám Long Tử Long Tôn cũng chỉ có thể tiếc liếc nhau một cái rồi nhanh chóng đi theo. Mặc dù có chút do dự, nhưng bọn họ cũng biết đã chạy tới đây thì không thể quay đầu lại được nữa. Ầm một tiếng, khác với mấy tấm bia đá trước đó, khu vực bia đá màu tím kia bỗng nhiên lại cảm ứng được có người đến. Ngay lúc cửu đầu trùng tới cách khu vực bia đá màu tím hơn trăm trượng, đã có tử ý vô tận phóng lên trên cao như là tiên trụ. Tiên khí nhộn nhạo bỗng nhiên ngưng tụ, biến hóa ra từng thân ảnh, làm cho người ta có cảm giác đỉnh thiên đập địa, thâm sâu như vực. Tiên. Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhóm Long Tử Long Tôn càng đừng dừng bước ở phía xa, không dám tiến lên. Vừa thấy những thân ảnh đó, cho dù là ai trong lòng cũng hiện ra một đáp án, đó chính là tiên. Ai cuối cùng trong cửa thứ ba của tiên lộ Long tộc lại phong ấn tiền. Trong cửa thứ ba này chính là kẻ địch mà tiền bối Long tộc từng phải đối mặt. Yêu ma, thần, tiên ma quái đều là đủ loại. Các loại kẻ địch cuối cùng này tuy bọn họ đã sớm dự liệu được, nhưng mà lúc tận mắt thấy thì vẫn không nhịn được mà hoảng sợ trong lòng. Tiên mới là kẻ địch mạnh nhất mà tiền bối Long tộc từng gặp phải. Ở trong này rốt cuộc chứa bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu bí ẩn bọn họ không thể biết được. Nhưng bọn họ biết cửa ải này không hề dễ chịu. Những cảm ứng kia đến khí cơ của cửu đầu trùng, từ xa liền hiện ra tiên ảnh, đều luyện thành từ cốt nhục chân tiên, sở hữu sức mạnh của chân tiên. Mặc dù chỉ là vật chết bị phong ấn, không có linh tính, chỉ biết lấy sức mạnh của bản thân cứng rắn dồn sức đánh, nhưng mà dù sao cũng có thực lực của chân tiên. Cho dù liệt kê ở thiên nguyên thì mấy người cũng có thể chống lại một kích toàn lực của chân tiên đâu. Huống chi trước mắt cũng không phải là vì một vị chân tiên, mà là từng vị chân tiên. Bọn họ cùng nhau tới, tiên được thành vùng, không thể tránh được. Nếu muốn cứng rắn đối mặt thì ai có thể chịu được chứ? Ngay cả là cậu, hắn cũng không thể không có trở ngại nào được. Vào lúc này, cho dù đám Long Tử Long Tôn cũng nhịn không được xuất hiện mấy suy nghĩ như vậy. Thậm chí có người thấp giọng nở nụ cười khổ. Đây chính là lực trúng tiền đó, một mình cậu có thể đánh nổi sao? Có thể cậu đã làm sai một việc. Ông ấy thực sự không nên sớm lừa tiểu ma đầu vào trong nơi truyền thừa như vậy. Nếu như tiểu ma đầu ở đây, hai người bọn họ mỗi người một bên hợp lực xông qua, chia sẻ nửa áp lực, có thể có hy vọng. Nhưng mà bây giờ chỉ bằng một mình ông ấy thì làm sao có thể chống lại quá nhiều lực chân tiên như này. Chúng ta ở trước mặt lực chân tiên bậc này căn bản không có tư cách xuất thủ. Lúc này nói những chuyện đó có tác dụng gì chứ, muộn rồi. Mỗi người đều ở đó thở dài và nở nụ cười khổ, cũng mang theo một chút tuyệt vọng. Khu vực bia đá màu tím còn chưa bước vào, trong lòng bọn họ cũng không dám tiếp tục ôm hy vọng nữa. Bởi vì đây là lực của tiên nhân, thực sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Các ngươi yên tâm, hắn là cậu của các ngươi, nhất định có thể dẫn chúng ta tới được bờ bên kia. Đột nhiên trong sự tuyệt vọng ngập tràn, lại chỉ có Long Mẫu nhẹ nhàng nói, mặt nở nụ cười, tựa như rất có lòng tin. Lúc đầu trong những người này, tu vi của nàng là cao nhất, thực lực tối cường, hẳn là thấy rõ thế cục nhất. Nhưng mà bây giờ nàng ta đã có phần mù quáng, bắt đầu tin tưởng cửu đầu trùng. Trấn áp trùng tiên, đây là khảo nghiệm cuối cùng trên tiên lộ của Long tộc sao? Nhưng cũng vào lúc này, Kiều Đầu Trùng đột nhiên cất tiếng cười to. Còn sau người ông ta như một con chim lớn, không hề do dự mà vọt về phía trước. Đối mặt với khu vực bia đá màu tím khiến người ta tuyệt vọng kia, ông ta lại dâng lên hào khí cực lớn, giọng nói già nua nhưng mà dường như là mang theo sự cảm khái tung hoành thiên hạ của một thanh niên. Bên trong đó ẩn chứa chiến ý, còn thực chất phía sau lưng ông ta đang hiện hóa ra huyễn ảnh nguyên thần của Kiều Đầu Trùng. Vù một tiếng, sau khi ông ta vọt tới trước, phía trước bia đá màu tím, thân ảnh của ba vị tiên đồng đồng thời đón thẳng hướng ông ta. Một tiên ảnh xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, phách tinh trảm nguyệt, xé rách tinh không. Một tiên ảnh xuất trường, trường ảnh có hàng vạn, hàng nghìn, bao hàm toàn diện, chấn áp cửu u. Một tiên ảnh thì há miệng, xích diễm ngập trời tràn ngập không trung, làm nóng chảy tất cả. Lực tiên đạo lúc này hiện ra, mạnh mẽ tới nỗi làm tất cả bia đá trước đó cộng lại cũng kém so với sức mạnh của một tấm bia đá này. Sức mạnh đó quả thực giống như là một con kiến gặp phải thiên uy, căn bản không có thể có tâm tư phản kháng. Nhưng mà lúc này, Kiều Đầu Trùng lại dứt khoát đụng tới, giống như là đã liều mạng, ngang ngược, tục tằng, trực tiếp hung hăng va chạm chính diện. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu, hắc liên cực thịnh, không biết có bao nhiêu tia sáng đang bị thiêu đốt bên trong ngọn lửa, sau đó gia trì sức mạnh cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng lên người của ông ta. Sau khi cơ thể ông ta va chạm, ba tiên ảnh cho dù là kiếm khí hay là trược lực hoặc là xích diễm phun ra đều đồng thời bị lực thần thông của người Cửu Đầu Trùng làm cho vỡ nát. Phụt một tiếng, không chỉ có sức mạnh bị vỡ nát, ngay cả bia đá màu tím cũng bị ông ta đụng trực tiếp vỡ thành bột mịn. Ba cái tiền bia trong nháy mắt bị nghiền nát. Chỉ là còn chưa kịp làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc thì trước người của Cửu Đầu Trùng lại có 10 tiên ảnh nữa bay lên. Ầm một tiếng, đủ loại sức mạnh đan xen vào nhau giống như đại cương đè xuống Cửu Đầu Trùng. Còn lúc này Cửu Đầu Trùng lại ra sức gầm rú, nhất phi trùng thiên, thân hình như rồng cứng rắn phá tan tất cả lực của tiên vị phong ấn bên trên, nhảy thẳng đến không trung của khu vực bia đá. Huyễn ảnh phía sau ngẩng đầu trù lên, giống như là đang khiêu khích ông trời. Đại sư huynh, hắn nhất định sẽ không có trở ngại. Lòng mẫu Vũ Mị Nhi nhìn thân hình của Cửu Đầu Trùng nhảy giữa không trung, ánh mắt mê man thì thào nói: lấy sức một mình đấu với chúng tiên. Tất cả long tử long tôn, thậm chí là bao gồm cả long nữ, bị long mẫu khống chế trong tay, lúc này cũng không nhịn được mà kích động. Có vài người biết rõ ông ta cường đại, nhưng trước khi sự thực nhìn thấy ông ta xuất thủ thì vẫn khó có thể tưởng tượng được ông ta rốt cục cường đại bao nhiêu. Cửu Đầu Trùng đã là như thế. Khi ông ta xông qua khu vực bia đá màu trắng, Chư Tu nhìn thấy ông ta tranh phong với Phương Hành đã thấy khiếp sợ trong lòng, cảm thấy ông ta tuy đã già nhưng mà không khi tranh phong với Phương Hành lại không bị rơi xuống hạ phong, thực sự được cường hãn tới mức đáng sợ. Nhưng cho tới lúc này, thấy được ông ta xông vào khu vực bia đá màu tím với tư thế cuồng bạo ác chiến với chúng tiên, đối mặt với tiên ảnh làm cho bọn họ không thể phản kháng được chút nào. Thậm chí Cửu Đầu Trùng còn lấy tư thế chân áp để xông vào, xông tới làm mọi người hít một hơi khí lạnh trong lòng. Ông ta còn là người sao? Chưa thành tiên đều là người phàm, Cửu Đầu Trùng lại có thể đối kháng với lực của chúng tiên, chẳng phải nói là sức mạnh cá nhân ông ta sớm đã hơn cả tiên nhân rồi sao? Đuổi kịp! Nhóm tạp huyết long tử long tôn cảm thấy phấn khích, mỗi người vội vã đi theo. Lúc này Cửu Đầu Trùng thay đổi phương pháp đối mặt, xuất thủ hung ác độc địa hơn bất cứ lúc nào. Bia đá giao thủ với ông ta không có tấm nào là hoàn chỉnh cả, sau đó để lại một vùng bia đá bị tàn phá. Đối với những người ở phía sau ông ta thì lại gặp may, không cần giao thủ với bia đá màu tím, chỉ cần đi theo phía sau Cửu Đầu Trùng thì sẽ không chút trở ngại đi về phía trước. Dĩ nhiên Cửu Đầu Trùng ác đấu với chúng, với bia chúng tiền cũng quá mức hung liệt, chấn động tới kinh thiên động địa. Bọn họ không dám tới quá gần, chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn một mình Cửu Đầu Trùng ác chiến với tiên thạch, tiêu diệt từng tiên ảnh một, đánh nát từng tấm bia đá một. Cảnh tượng đó giống như là ở trước mặt Cửu Đầu Trùng chính là một bầu trời màu tím, còn ông ta chỉ bằng sức mạnh của bản thân mình đã không ngừng đẩy lui vùng trời đó về phía sau. Chỉ bằng một mình liền có thể liệu tiêu diệt vô số tiên ảnh xông về phía ông ta, tư thế giết chết chân tiên như cắt cỏ. Thạch! Ngay khi Cửu Đầu Trùng liền liên tiếp phá 19 tấm bia đá, thân ảnh vọt thẳng tới phía trước, một cảnh quỷ dị liền xuất hiện. Trong vô số tấm bia đá đột nhiên hiện lên từng tiên ảnh một, bọn họ dường như là bị tư thế cuồng bạo xông về phía trước của Cửu Đầu Trùng chọc giận, dường như là khí tức của trên người Cửu Đầu Trùng đã kích thích bọn họ. Lúc đầu bọn họ cũng chỉ là vật chết, bị động đợi Cửu Đầu Trùng tiếp cận thì mới biến ra tiên ảnh để tấn công. Nhưng lúc này có rất nhiều tiên ảnh còn chưa đợi cừu đầu trùng tới gần đã nhảy lên thật cao. Ở bên người có một loại khí tức giống như là lửa giận sản sinh, sau đó đồng thời vang lên tiếng nói. Tiếng nói này cực kỳ mờ nhạt, lại vì số lượng quá nhiều lẫn vào nhau nên càng khó phân biệt. Chỉ là khi tỉ mỉ nghe thì vẫn có thể nghe được mơ hồ một âm tiết trong đó. Đó chính là thánh, thánh trong thánh nhân. Sau khi nghe được như vậy, cho dù là cừu đầu trùng hay là đám long tử long tôn đều chấn động tới nỗi không nói nên lời. Bia của chúng tiên vốn là vật chết, nhưng mà vào lúc này lại biết nói chuyện sao? Hơn nữa bọn họ lại có khí tức giống như là phẫn nộ, giống như là khí tức của nó, giống như là khí tức nào đó tỏa ra trên người cừu đầu trùng đã kích thích bọn họ, làm chút ý thức còn lại của bọn họ đều bị kích thích ra, làm những vật chết như bọn họ nhớ ra gì đó, tâm tình giống như là sinh linh còn sống. Và loại khí tức đó rõ ràng là thánh. Sau một chữ thánh vang lên, vô số bia ảnh ở phía trước, tiên phách vô tận cũng đều điên cuồng tràn tới chỗ cừu đầu trùng. Trước đây bọn họ chỉ là vật chết, chỉ biết thủ lấy mảnh đất nhỏ ở quanh mình, nhưng khi thấy sinh linh tới gần dâng lên sức mạnh. Nhưng mà bây giờ từng tiên ảnh như có tâm tình của mình, lại dựa vào một chút ý thức còn lại để sống dậy, vọt về phía cừu đầu trùng, thậm chí còn có ý chèn lấn hận không thể tiêu diệt cừu đầu trùng. Nghe nói chúng tiên đầu tiên từ thời thái cổ chính đã bị thất bại sau khi tranh phong với thánh nhân nên bị chuộc thoát tiến vào tiên không. Giữa tiên và thánh có thâm cừu đại hận vĩnh viễn không thể hóa giải. Bây giờ xem ra truyền thuyết này dường như là thật rồi. Sau khi kinh ngạc ban đầu thì cừu đầu trùng nở nụ cười, còn ô quang của Hắc Liên ở trên đỉnh đầu tỏa bốn phía phóng về phía trước. Hôm nay ta lấy thánh đạo vào tiên môn, chỉ là đám tàn hồn như các ngươi, ai có thể ngăn cản được ta? Ở một tiếng, ông ta lần nữa sử dụng Hắc Liên trên đỉnh đầu, có ánh sáng kỳ dị đang không ngừng tràn ra từ cơ thể ông ta, tràn lên Hắc Liên trên đỉnh đầu, sau đó bị hắc diễm đốt cháy, sinh ra từng luồng sức mạnh quỷ dị gia trì vào người ông ta. Còn sức mạnh của ông ta cũng vì thế mà tăng vọt, không ngừng làm tăng ý chí của người quan sát phía sau. Sự cường đại của ông ta dường như không thể có giới hạn. Vừa rồi bia chúng tiền bị động ứng chiến, ông ta tối đa chỉ phải chịu 10 tấm bia đá đồng thời vây công. Lúc đó ông ta cuồng bạo xuất thủ, đánh nát từng tấm bia đá một. Mà bây giờ tối thiểu 3-40 tấm bia đá này đều vọt tới, vô số tiên ảnh tấn công quanh ông ta, ông ta lại vẫn cuồng bạo như trước. Bù một tiếng, lúc huy trường từng tấm bia đá bị ông ta đánh nát, đá vụn bay tán loạn, tiền cốt bắn tung tóe. Phập một tiếng, trong lúc khí tức tỏa ra, từng tiên ảnh bị ông ta càn quét hóa thành bọt nước rồi biến mất. Đây chính xác là lấy sức một mình đối với chúng tiên. Lòng nữ nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng không ngừng kêu khổ. Cho dù làm không sai, cho dù phu quân tới thì có thể làm thế nào đây? Buồn cười là ta lại vẫn cho rằng phu quân có thể đường đường chính chính đánh bại ông ta, giúp long tộc ta báo thù. Thế nhưng làm sao có thể có người đánh bại được ông ta đây? Ông ta là một con quái vật. Cậu mạnh quá. Lúc này đám long tử long tôn mỗi người đều sáng mắt lên, thậm chí ngay cả một tiếng cậu cũng đã gọi ra, dường như đã quên mối thù lúc trước ở tiên cảnh cừu đầu trùng, đã vứt bỏ bọn họ, chỉ còn lại là sự sùng bái. Nếu sớm biết cậu có kỹ năng như vậy, Thương Đan Hải chúng ta sợ là sớm có thể quét sạch thiên nguyên rồi. Cho dù là thần chủ đương thời của thiên nguyên, sợ là cũng có sức đánh một trận. Dù sao lúc người thần chủ giáng xuống thiên nguyên chỉ là một hóa thần, không hẳn sẽ là đối thủ của cậu. Còn có người dõng dạc phân chân nói. Trước đây thiên nguyên chỉ nói tức cảnh giới thần tiên, nói sức mạnh của cửu thánh đến gần như tiên nhân rồi, nhưng mà cách nói này bây giờ sao càng cảm thấy hoang đường và nực cười vậy. Bây giờ chỉ mình cậu đã có lực lượng mạnh hơn hẳn tiên nhân bình thường rồi, chính lão quái vật kia sẽ thâm sâu nhường nào chứ. Dĩ nhiên trước đây chỉ có người từng nói thực lực của bản thân cậu có thể giao thủ với người yếu nhất trong cửu thánh, nhưng mà hiện tại xem ra ta dám nói chỉ sợ là trong cửu thánh cậu có thể đứng ở 5 vị trí dẫn đầu, thậm chí là thứ hạng còn cao hơn một chút. Đại thần uy của cừu đầu trùng cuồng bạo xông ảnh, lấy sức mạnh một mình chấn áp chu tiên, ảnh ảnh trùng trùng, hung ác vô song. Còn đám long tử long tôn như gặp được vận may lớn, chỉ đi theo phía sau ông ta đã có thể ung dung vượt qua, nhanh chóng tới phía cuối con đường. Phần tạo hóa này cũng làm đám long tử long tôn hoàn toàn quên đi mối thù từng bị bỏ rơi, mỗi người đều thả lỏng tâm tình. Chỉ là lúc bọn họ không có lòng tin với cừu đầu trùng thì long mẫu Vũ Mị Nhi lại có vẻ vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ biểu hiện của cừu đầu trùng chấn áp tất cả, mỗi người bọn họ đều phấn chấn không ngừng, thì long mẫu Vũ Mị Nhi trong nhắm mắt đã âm trầm bi thương, ngay cả sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, nét mặt thương tiếc. Đại huynh, rốt cục ta đã biết nỗi khổ tâm của huynh rồi. Thánh. Lúc này Kiều Đồ Trùng đã gần như xông qua phân nửa khu vực bia đá màu tím, nhưng mà chặn ở trước mặt ông ta còn có vô số bia đá màu tím hóa thành từng tiên ảnh một như là sóng chiều ào về phía ông ta, trong miệng la lên một chữ mơ hồ: các người đã từng bại trong tay chúng thánh, bây giờ chỉ là tàn ảnh, còn dám cản ta. Thế đi của Cửu Đầu Trùng cuồng bạo hơn, một trường đánh ra được gia trì lực hắc liên vô tận, quét thẳng về phía trước. Một chiêu này của ông ta không biết đã thi triển bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể chấn vỡ 2-3 tấm bia đá. Thoạt nhìn bia đá ẩn chứa tiên lực vô tận, nhưng mà trước mặt ông ta giống như là tàu phớ vậy. Bây giờ một trường này của ông ta thoạt nhìn không khác gì trước đó, nhưng mà khi trường của ông ta đánh xuống một tấm bia đá gần nhất thì chợt xuất hiện một cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy ngoài dự liệu. Bụp một tiếng, một trường đánh xuống, sức mạnh còn chưa kịp phát huy thì trên tiên bia kia không ngờ lại có thần quang bắn tung xuất hiện phản chấn. Tay Kiều Đầu Trùng mềm nhũn, có phần không đủ khí lực nên bị sức mạnh đó bắn ngược trở lại, ở trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại thế? Chợt thấy cảnh tượng này, vẻ mặt hưng phấn trên mặt đám Long Tử Long Tôn đều nhất thời cứng đờ, người người kêu lên. Một tấm bia tiên rõ ràng là không hề có điểm đặc biệt nào, tại sao Cửu Đầu Trùng lại thất thủ? Thoạt nhìn giống như là ông ta đột nhiên mất đi sức mạnh vậy. Mau nhìn xem mặt của cậu. Có người khẽ hô một tiếng, mọi người chuyển ánh mắt nhìn thì nhất thời đều hoảng sợ. Lúc này nhìn thấy Cửu Đầu Trùng ở trước cửa ải thứ ba này, Cửu Đầu Trùng cũng đắp phần quá già rồi nhưng vẫn còn có trung khí. Nhưng lúc này thoạt nhìn Cửu Đầu Trùng hoàn toàn giống như là đèn cạn dầu, ngay cả đầu cũng đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khô héo đi, bị gió thổi qua liền bay từng mảnh trắng nhỏ, giống như là chỉ trong chớp mắt đã già đi mấy trăm tuổi, như là nến trong gió vậy. Chẳng lẽ vừa rồi cậu chỉ là đang gắng gượng chống đỡ? Có người thốt ra, nhưng chỉ nói được phân nửa liền không dám nói tiếp nữa, chỉ là trong đôi mắt của nhau liền có thể nhìn thấy sự kinh sợ khó tả. Lúc này Cừu Đầu Trùng lại từ từ mở miệng, sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Ông ta thấp giọng cười, phế phủ mục nát bị phá thành vô số lỗ nhỏ, còn ánh mắt mờ mịt dường như là không có bất kỳ tia sáng nào, lại nhìn về phía đám Long Tử Long Tôn, nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi nét mặt bi thương, rồi tỏ ra thương yêu vô tận và đau khổ nói: ngốc muội muội, còn hỏi ta vì sao phải ném muội ở Thiên Nguyên, bảo muội đừng lên tiên độ, cho tới bây giờ muội đã hiểu vì sao ta làm vậy chưa? Ta hiểu rồi. Vũ Mị Nhi lau giọt lệ ở khóe mắt, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, chậm rãi bước đi về phía Cửu Đầu Trùng. Thế nhưng ta tuyệt đối không hối hận khi đã theo đuổi. Mình xin nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.